Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sở gọi điện đến. Cuộc gọi vừa được kết nối, Tư Mạc chưa kịp mở miệng đã, anh đã giành ra trước, ra lệnh. Tôi không thoải mái, đi lên đây giúp tôi. Trong lúc nói chuyện, tầm mắt của anh vẫn luôn chói chặt một màn dưới lầu. Kiều Cầm không nói dối, anh thực sự không thoải mái. Nghĩ đến việc cô mang theo khuôn mặt tươi cười lúc nãy ngồi trên xe người đàn ông khác, dạ dày thật sự bắt đầu đau ầm ầm. Không thoải mái, vừa rồi nhìn anh còn rất tốt cơ mà. Thậm chí Tư Mạc còn bắt đầu hoài nghi tin nhắn gửi sai kia chỉ là do anh không muốn ra ngoài nên tìm đại một cái cớ mà thôi, chứ cũng chỉ có mình cô ngốc nghếch đi tin. Sao thế? Giang Nam ở bên cạnh thấy cô cầm di động ngẩn người, cũng không vội lái xe, nhẹ giọng dò hỏi. Cô quay đầu, mờ mịt mở to mắt, tuy rằng vẫn thấy hoài nghi nhưng trong tiềm thức đã ra quyết định. Anh về trước đi, hình như anh tôi thấy không khỏe, tôi lên đó xem anh ấy thế nào. Anh không sai, đối mặt với Giang Nam, Tư Mạc chỉ có thể nói dối rằng Kiều Cầm là anh họ của cô. Hai ngày trước, cô mới chính thức gặp mặt Giang Nam, lúc đó cô đeo kính sát tròng, có thể nhìn rõ diện mạo của anh. Khí chất của anh không khác mấy trong tưởng tượng của cô, nhỏ nhã, ấm áp, diện mạo đẹp trai hơn nhiều so với bức phác họa trong đầu Tư Mạc. Áo sơ mi đen với quần tây nam, đó là một bộ trang phục của anh trong lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Có chút giống với Kiều Cầm, nhưng khí chất của hai người thì lại khác nhau một trời một vực. Kiểu tóc được chăm chút rất cẩn thận, tỉ mỉ, bờ môi góc cạnh rõ ràng luôn ẩn chứa một nụ cười yếu ớt, khiến cho người ta cảm thấy bình tâm. Giang Nam lớn hơn cô 8 tuổi, rất quan tâm cô, thân là quản lý công ty chụp ảnh cưới, lại không hề kiêu ngạo. Từ miệng anh ấy, Tư Mạc mới biết anh ấy có chút qua lại làm ăn với ba cô, xem như là quen biết. Cho nên, nếu để Giang Nam biết người trên lầu kia là Kiều Cầm, rất có khả năng ba mẹ cô cũng sẽ biết. Nghĩ tới cảnh cáo của mẹ cô, Tư Mạc vẫn cảm thấy nhiều một chuyện chỉ bằng ít một chuyện. Muốn anh lên đó với em không? Giang Nam nghĩ nghĩ rồi hỏi. Tính cách của cô nhút nhát như thế, nếu về nhà một mình quá muộn luôn khiến người ta thấy không an tâm. Không cần, em có thể tự xử lý. Cô mỉm cười, dùng sức gật đầu, cho rằng như vậy mới có thể thuyết phục người khác tin cô có năng lực ứng phó với mọi tình huống xảy ra đột ngột. Giang Nam có chút tiến thoái lưỡng nan, anh đang có việc gấp. Nhưng nghĩ đến việc chủ nhân luôn nhờ bà anh chăm sóc tốt cho Tư Mạc, anh lại cảm thấy do dự. Yên tâm đi, không phải anh đã nói là em cũng nên học cách tự lập hay sao? Ừ, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Sau khi nghe cô nói lời này, Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, không thể chống đối. Tư Mạc là một cô gái rất khéo léo, là bởi vì cô muốn học cách tự lập, cho nên dù anh có bỏ lại cô một mình giữa đêm khuya đi hẹn hò với bạn gái, cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Cũng bởi vì cô không có tính cách tiểu thư, bất cứ chuyện gì cũng không từ chối, lúc làm việc lại rất nhanh nhạy. Bởi vậy đối với Giang Nam mà nói, quan tâm cô cũng không chỉ vì lời nhờ vả của chú Nhan, mà theo bản năng anh đã xem cô như em gái, cảm thấy hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Sau khi không ngừng dặn dò cô đừng về quá trễ, Giang Nam mới yên tâm phóng xe rời đi. Xuyên qua kính chiếu hậu, thấy cô vẫn lễ phép đứng yên tại chỗ, nhìn theo anh, mãi đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn rời khỏi phạm vi của kính chiếu hậu, Giang Nam mới không nhịn được mà cong khóe miệng lên, cười khẽ, âm thầm bội phục cô được dạy dỗ thật tốt. Anh, Tư Mạc nổi lên dũng khí muốn hỏi xem, đến cùng là anh muốn làm gì? Rõ ràng là không có việc gì, sao lại giả bộ sinh bệnh? Em gái, cánh môi anh giật giật, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ. Hai từ không đầu không cuối, khiến cho Tư Mạc không thể hiểu nổi ý tứ của anh. Cái gì? Có qua có lại thôi. Cô đã gọi tôi là anh, đương nhiên tôi không thể để một mình cô tự nguyện. Kiều Cầm nhướng đuôi mày, ánh mắt dừng trên di động của cô, ý bảo cô cuộc gọi vừa nãy vẫn chưa ngắt. Trùng hợp anh nghe thấy cô giới thiệu anh với người đàn ông khác thế nào. Tư Mạc cúi đầu nhìn điện thoại, hồi lâu mới hiểu được ý của anh là gì, lập tức cười đến vô cùng xấu hổ. Chuyện đó tôi chỉ cảm thấy giới thiệu như thế có thể tránh được một chút phiền toái thôi. Không sao, làm anh em cũng không tệ. Anh dùng giọng điệu lười nhác ngắt lời cô, sợ cô quá mức thành thật. Cuối cùng sẽ một năm một mười bộc trực nói rằng làm như vậy là để người đàn ông kia không hiểu lầm. So với như vậy, không bằng tự tạo cho mình một bậc thang. Những lời này rơi vào tai Tư Mạc lại trở thành ý khác. Cô hé miệng nói không ra lời, cho rằng đây là một lời ám chỉ, anh sẽ không hứng thú với cô. Giờ dù đôi lúc có vẻ mặt ôn hòa, cũng chỉ là khái niệm anh em. Anh em, quan hệ của bọn họ liền được xác định qua loa như thế. Cô không còn đường sống để phản bác, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Cho nên, sau này cô sẽ dùng danh hiệu em gái để xuất hiện bên cạnh anh, có còn phải có nhiệm vụ giúp anh theo đuổi con gái. Đột nhiên tôi nhớ mình còn có việc. Tư Mạc, rồi dám tìm cớ, hồn nhiên cho rằng làm vậy có thể lấy lệ tránh được kiểu cầm, có thể mau chóng rời khỏi, tránh việc cảm thấy xấu hổ, cũng tránh khỏi sau này sẽ phải đau khổ. Thoạt nhìn anh không hề giống một người cần người khác giúp đỡ, vậy cô cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Chỉ tiếc còn chưa nói xong, Kiều Cẩm đã ngang ngược kéo cô vào trong, dùng sức đóng cửa phòng. Hai người chen chúc trước cánh cửa nhỏ nhỏ, không khí như không đủ dùng. Anh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, dần dần ý thức được hành vi của mình khó hiểu đến mức nào. Cuối cùng Kiều Cẩm đột nhiên nhớ tới hẳn là anh phải yếu ớt mới đúng, là một bệnh nhân mới đúng. Đầu anh đau quá, không còn sức để nhúc nhích. Vào bếp ra giúp anh một ly nước đi, anh muốn uống nước. Không phải anh đau bụng à? Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như thế chứ? Không cam lòng ở cùng anh như thế sao? Không giấu vết trừng mắt nhìn vào mắt cô, anh tiếp tục gật đầu nhập vai, ra sức dùng bộ dáng một bệnh nhân nên có để giải thích. Ừ là đau bụng, đau đến mức lan đến trên đầu. Hiện giờ cả người đều đau, nhúc nhích một chút là đau. Có nghiêm trọng như vậy không? Vừa rồi lúc kéo cô vào rõ ràng còn rất có lực. Tuy rằng trong lòng rất hoài nghi, nhưng Tư Mạc vẫn không thể khống chế được bước chân của mình, bất chỉ bất giác chạy về phía nhà bếp. Vậy mà người đàn ông nhúc nhích một chút là đau ở phía sau còn được voi đòi tiên cố ý bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, tôi còn chưa ăn cơm tối, cô có biết nấu cơm không? Tiếng hét của anh thật sự rất lớn. Dựa theo kinh nghiệm sống của Tư Mạc, để có thể hét lớn như vậy, tất phải động đến không ít cơ trên mặt. Anh không đau sao? Đây là cái gì? Anh thở đầu, tò mò nghiên cứu thứ cô đặt trên bàn. Nếu dùng sắc hương vị để đánh giá một món ăn, thì chỉ cần nhìn thôi, cũng đã thấy món này được 80 điểm rồi. Màu sắc món ăn rất bắt mắt, có đỏ, có vàng. Mùi hương cũng rất thơm, chỉ còn duy nhất mùi vị là chưa kết luận được mà thôi. Cơm chiên trứng, nhà anh chả giống nhà chút nào. Trong tủ lạnh chỉ có trứng và cơm nguội. Khó trách anh lại bị đau bụng. Tôi thấy còn mấy gói sốt cà chua của KFC, cho nên nấu món này. Ăn tạm một chút đi, lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ nấu cho anh món ăn ngon hơn. Vừa dứt lời, Tư Mạc đã hoàn toàn lĩnh hội cái gọi là nói nhiều tất sai, lập tức ngậm miệng lại. Lần sau? Tốt nhất không nên có lần sau. Vốn là một chút tâm tư nhỏ không nên có này vừa dục dịch, còn có thể giấu được, diệt được. Nếu có thêm cơ hội ở chung, cô sẽ sợ có một ngày mình không thể khống chế nổi. Thấy cô bỗng nhiên không lên tiếng, có chút chửa dạ nhếch môi, cúi đầu, khóe môi Kiều Cẩm cong lên, nhạy cảm bắt được trọng điểm trong câu nói hờ vừa rồi của cô. Mang theo suy nghĩ muốn giở trò, anh cố ý phóng đại câu nói tầm thường vừa rồi. Nói lời giữ lời, tôi sẽ bảo quản dạ dày thật tốt, chờ lần sau cô đến hầu hạ. Nói sao đi? Cô gượng cười, nói một câu có lệ, kéo dài cái ghế phía đối diện anh ra, ngồi xuống, muốn dùng động tác ăn cơm để giải tỏa vẻ xấu hổ. Sau khi thưởng thức dáng vẻ đà điểu của Tư Mạc một lát, Kiều Cẩm mới dần ý thức được cô đang làm gì. Theo bản năng anh ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần 9 giờ, cô còn chưa ăn cơm. Đôi trắng mắt đen của anh trầm xuống, không hề báo trước hỏi. Chẳng lẽ anh ta không đưa cô đi ăn tối sao? Hả? Ai cơ? Tư Mạc mờ mịt nháy mắt, không rõ ý tứ trong câu nói của anh. Người đàn ông vừa nãy chờ cô ở dưới lầu đó. Anh híp mắt, khóe miệng lộ ra vẻ khó chịu. À, người anh nói là Giang Nam, hôm nay tăng ca thôi, chúng tôi vừa tan ca, vốn định đi ăn cơm, trùng hợp nhận được tin nhắn của anh, tôi sợ anh có chuyện. Công việc hiện giờ của cô rất bận sao? Anh phát hiện bản thân mình sao lại kỳ quái đến vậy, nghe cô dùng giọng điệu tự nhiên như thế để nhắc đến việc quan tâm anh. Đáy lòng bỗng thấy ngọt ngào, nhưng anh lại có chút e ngại với cảm giác này, sợ sẽ quen dần với sự tồn tại của cô, ỷ lại vào sự quan tâm của cô, chẳng bằng làm bộ xem như không nghe thấy gì, lên tiếng ngắt lời trước. Kỳ thực thì cũng khá là tốt, chỉ là có rất nhiều việc tôi vẫn chưa hiểu, cho nên ngày nào cũng phải tăng ca, còn làm liên lụy đến Giang Nam phải ở lại dạy tôi. Cô chép chép miệng, bất lực với tư chất ngu dốt của chính mình. Không phải là hai người đang quen nhau đấy chứ? Kiều Cẩm thất vọng, trăm phương nghìn kế muốn né tránh cảm giác run sợ. Thế nhưng chính anh lại không thể khống chế được mà kéo đề tài nói trở lại. Anh không muốn nhịn, cũng không nhịn được. Sâu trong tiềm thức không hề muốn cô đối xử bình đẳng, bày ra một bộ dạng dụ dỗ với tất cả mọi người. Sao có thể chứ? Nghe thế Tư Mạc bật cười. Tôi chỉ muốn nói có người thích cô thì đã không tệ rồi, đừng yêu cầu quá cao. Anh hoảng loạn nói ra một câu để che giấu vẻ xấu hổ của mình, không chút ý thức được trong lời nói này ẩn chứa biết bao nhiêu ý tứ. Nhưng rất nhanh, anh lại nghĩ tới Tư Mạc tính tình rất tốt, ngoan ngoãn nghe lời, nên không nhịn được mà bổ sung thêm một câu. Cũng đừng xem mọi thứ đều là đồ ăn, tôi có thể giúp cô xét duyệt. Ừ, đúng, qua được cửa của tôi thì cô có thể gật đầu. Tôi? Đôi mày cô nhíu chặt lại, muốn nói anh không cần phải gấp gáp đẩy cô đi như thế. Cô rất thức thời, rất biết điều, sẽ không quấn quýt lấy anh. Nhưng mà suy nghĩ vừa nảy ra đã bị Kiều Cẩm đánh gãy. Anh không muốn để lại cho cô con đường sống mà cự tuyệt. Sợ làm phiền tôi. Không sao đâu, tôi là anh cô, nên làm, trách nhiệm mà. Được. Tư Mạc không nói lại, dứt khoát thuận theo anh. Dù sao dựa vào diện mạo của cô, sẽ có bao nhiêu đàn ông muốn theo đuổi chứ. Được, cô lại có thể đồng ý dễ như thế. Nhìn anh bộ giống người giỏi việc làm mai, bắt đầu cho người khác lắm hay sao? Hơi thở Kiều Cẩm vững vàng, đôi mắt xấu khóa chặt trên người cô. Trên mặt cô luôn có nụ cười chói mắt vạn năm không đổi. Như cho dù là có người phun nước bọt vào khuôn mặt này, cô vẫn có thể gắng chịu nhục mà cười như thế. Lại không phải là nụ cười dối trá có lệ, nụ cười của cô rất ấm rất ngọt. Lúm đồng tiền như ẩn như hiện hai bên gò má ửng đỏ, gương mặt giống như là quả táo ngọt, khiến cho người ta muốn cắn một cái. Nhất là đôi mắt sáng rực kia, thật sáng, thật trong suốt, giống như con suối bắt ngang giữa rừng núi, khiến cho mọi người yêu thích. Khoảnh khắc Kiều Cẩm xuất thần, mới phát hiện hôm nay nhìn cô không giống thường ngày. Còn nói hai người không quen nhau, mắt kính của cô đâu? Chuyện này là mắt kính thì có gì liên quan đâu. Logic kỳ quái, khiến cho cô không thể theo kịp. Đến cùng là anh đang nghĩ cái gì? Phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu, nếu cô không yêu đương, sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện tháo cặp kính chướng mắt đó xuống? Câu hỏi của anh rõ ràng mạch lạc, đúng lý hợp tình, như là nắm rõ lòng dạ của đàn bà trong lòng bàn tay. Không phải anh nói mắt tôi rất đẹp, không đeo kính đi tốt hơn sao? Cô ngẩng đầu, lời nói chưa qua đại não đã thốt ra miệng, đến khi biết mình lỡ lời, cũng chỉ có thể để mặc sự ngượng ngùng tô đỏ gò má. Là phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu không sai, nhưng người mình yêu này lại không phải là Giang Nam, mà là anh. Có ý nghĩ nồng nổi thay kính mắt chồng. Cũng bởi vì trong câu nói vô tâm, mắt của cô rất đẹp, sau này đừng đeo kính nữa, của anh. Đương nhiên, những lời này cô không thể nói ra, đành phải miễn cưỡng nở một nụ cười, làm bộ tự nhiên nói. Tôi nghĩ dù sao cũng đã đi làm, thường xuyên gặp khách, vẫn phải chú ý hình tượng, không thể giống như trước kia khi ở nhà, dù có tóc tai rối bù cũng không ai ý kiến. Như thế không tốt sao? Cũng không tệ, đôi kiểu tóc thì càng tốt. Anh dần thu hồi lý trí, khách quan đánh giá cô một lát, tự đưa ra một ý kiến xem như đúng trọng tâm. Thật sao? Trùng hợp ngày mai Lam Lam tới đón tôi tan sở. Vậy thì tôi kêu cô ấy dẫn tôi đi cắt tóc. Mắt thẩm mỹ của cô ấy từ trước đến giờ vẫn luôn rất tốt mà. Hình như anh không có nghi ngờ gì. Cô cũng thở nhẹ ra một hơi, có chút không quen sờ lên sống mũi đã không còn gọng kính. Đón cô tan sở. Môi mỏng của anh hé mở, không chú ý tới nụ cười đang dần nổi lên nơi khóe miệng, chỉ chuyên chú nghiền ngẫm bốn chữ này, cảm thấy nghe qua thật ấm áp. Mấy giờ tan sở, tôi đến đón cô, buổi tối cùng nhau đi ăn. Được thôi, 7 giờ đi. Nụ cười của cô cứng lại một lát, cho rằng Kiều Cẩm chỉ muốn nắm bắt cơ hội để được ở cùng với Diêu Lam. Xem cô như cái cớ, chẳng phải là chuyện bình thường lắm sao? Cô nghĩ, loại nhắc nhở tàn nhẫn như thế này cũng tốt. Không có loại thuốc mạnh này thì căn bệnh yêu đơn phương sao có thể tốt lên được. Đưa cô về nhà sớm một chút cũng tốt, tránh đi anh ăn chay lâu ngày, khẩu vị cũng càng ngày càng kỳ quái. Trong lòng thật nghĩ như vậy, nhưng Kiều Cẩm không biết rốt cuộc xuất phát từ nguyên nhân nào, lại không muốn lái xe, đột nhiên nổi hứng kéo cô đi bộ về nhà. Lúc đi ngang qua phố ăn vặt, còn hào hứng dắt cô đi dạo. Thấy cô đứng trước một sạp bán mắc treo di động, nhìn một sợi dây yêu thích mà cảm thán không thôi. Anh xem này, đứa bé này thật giống tôi. Quả thật rất giống, khuôn mặt tán nhang, còn đeo một cái kính to, kiểu tóc giống cây lau nhà. Thật xấu, anh cảm thấy đáng yêu. Cô thích à? Anh thốt ra. Tạm tạm, không hợp với di động của tôi lắm. Anh nhíu mày, tò mò không biết từ khi nào thì cô cũng biết đến chuyện phối đồ rồi. Không để ý đến lời cự tuyệt của cô, Kiều Cẩm bỏ mặc sự khước từ mà đưa sợi dây có cho cô. Còn buộc cô phải lập tức treo vào. Thấy cô cuối cùng cũng chịu đeo vào còn lắc lắc chiếc di động. Cười hì hì. Wow, thì ra cũng là hợp nhỉ, đáng yêu không? Ừ, anh sửng sốt vài giây, cười nhạt đáp ứng. Tôi cũng cảm thấy thật đáng yêu, cho anh này. Nói xong, cô đem cái móc khóa được tháo ra lúc nãy nhét vào tay anh. Trong lòng tràn đầy vui mừng mà khều nhẹ cô nhóc xấu xí kia. Kiều Cẩm quét mắt nhìn cái móc khóa vừa bị tháo ra trong tay, liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Tiffany. Đồ ngốc này, dùng Tiffany để đổi một cô nhóc xấu xí, có cần phải vui vẻ như thế này không? Bên cạnh anh, rất ít khi có những cô gái như thế. Chỉ một cái móc khóa cũng có thể khiến cô cười giống như nhận được một cái nhẫn kim cương. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Tư Mạc, anh cả bản năng muốn nắm tay cô. Kiều Cẩm đã từng hôn không ít cô gái, cho dù là mùi vị gắn bó như môi với răng cũng chưa từng khiến anh mất tự nhiên như lúc này. Nâng tay lên nhưng lại thật lâu không bỏ xuống được, cúi mắt dò xét những ngón tay thon dài của cô. Bỗng nhiên anh thấy đỏ mặt, ngay cả anh cũng nhịn không được mà cười nhạo chính mình. Chỉ là một cái nắm tay đơn giản mà thôi, có gì mà bậy băn khoăn cơ chứ. Cho dù cô tránh né cự tuyệt, anh cũng có thể ngang ngược, không nói lý lẽ nhanh chóng nắm lấy được mà. Sau khi hạ quyết tâm, rốt cuộc anh cũng đủ tự tin chuyển sang nhét bàn tay hơi lạnh của cô vào lòng bàn tay mình. Anh... Như anh dự đoán, cô lùi về phía sau, theo phản xạ muốn né tránh. Anh nắm chặt tay cô, không cho cô cơ hội, lại còn giả bộ xem như không có việc gì, tự tìm cho mình một cái cớ không chê vào đâu được. Phải qua đường. Nhưng mà... Nghe vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn ngã tư trước mặt. Hai bên đường vắng tanh không một bóng xe. Đèn xanh đang phát sáng chói mắt. Băng qua con đường này khó lắm sao? Có cần phải dắt tay như học sinh tiểu học để đảm bảo an toàn hay không? Em gái à? Cô nói anh trai nắm tay dắt em gái qua đường thì có gì không đúng? Anh vừa nói, vừa đạp chân lên vạch đường dành cho người đi bộ, bước chân vô cùng chậm chạp. Là vì vậy sao? Chỉ là anh trai chăm sóc em gái mà thôi. Cô vì tôi nên mới về trễ như thế, đương nhiên tôi không thể để cô gặp chuyện không may. Cô cúi đầu, nhìn xuống dưới chân, những vạch trắng xám đen trên lối đi khiến cô hoa mắt, vừa hợp ý lại đặc biệt trong trẻo. Quả nhiên là do cô nghĩ nhiều, bảo thủ đến mức gần như buồn cười. Ra tay mà thôi, với anh mà nói thì đại biểu cho cái gì cơ chứ? Tư Mạc vẫn mãi hoảng hốt nên không hề phát hiện bọn họ đã đi qua giao lộ, nhưng tay của anh vẫn chưa hề nới ra, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp kéo tay cô nhét vào túi áo của anh. Chỉ là một động tác rất nhỏ, Kiều Cẩm cũng phải kiềm chế nhịp tim đập mất tần suất của mình. Nghĩ rằng có phải cứ đem cô giấu đi như thế, ngoại trừ anh ra sẽ không còn ai phát hiện ra được điểm tốt của cô. Đường xa thế nào cũng có tận cùng. Bất chợt, Tư Mạc dừng bước, ngửa đầu nhìn khu biệt thự cách đó không xa, mỉm cười xoay người. Đưa đến đây là được rồi, làm phiền anh quá. Anh giống như bị phỏng, hoảng loạn bỏ tay cô ra, ánh mắt xẹt qua con đường mòn tối đen phía trước. Tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, trễ thế này rồi, con đường kia cũng rất dài, vẫn nên để tôi đưa đến tận cửa thì tốt hơn. Không cần đâu. Cô lập tức cự tuyệt, vẻ mặt rất khẩn trương. Khoảng trường đến mức không hề chú ý tới việc mãi đến vừa rồi bàn tay của mình vẫn luôn bị người đàn ông trước mắt nắm chặt. Đừng, an ninh ở đây rất tốt. Mỗi tối đều có rất nhiều bảo an tuần tra. Không sao đâu, anh mau trở về đi. Tùy cô. Còn người của anh chợt lạnh, vẻ mặt lạnh lùng quẳng lại một câu, xoay người rời đi. Đối với hành vi một lần nữa bài xích không để anh đến gần phạm vi nhà mình của cô, Kiều Cẩm xem như là vì kiêu ngạo. Nói cho cùng thì cũng là thiên kim nhà giàu. Cho dù là tính cách có hiền lành thế nào thì tính tiêu kiêu ngạo từ tận sâu vẫn không mất đi. Là vì cảm thấy anh không xứng sao? Anh dừng bước, lấy cái móc khóa nằm yên trong túi ra. Nhìn một lát, lại tràn ra một nụ cười tự giễu đáy lòng. Cũng đúng thôi. Hàng mặc cả trên vỉa hè sao có thể so với đá quý trân châu? Ai có thể nghĩ tới một người không bao giờ có chủ kiến như Tư Mạc cũng sẽ có lúc tuyệt đối là không chút lưu tình. Không phải đã hứa là sẽ giúp anh rồi sao? Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho thật tốt, ngay đến di động cũng tắt luôn. Lại nhìn về phía Diêu Lam đang ngỡ ngàng, ngồi đối diện anh, không khỏi cười lạnh trong lòng. Có phải nên cảm ơn Tư Mạc hay không? Cảm ơn cô cố ý tạo cơ hội cho hai người. Rốt cuộc là anh đã làm gì với Tư Mạc? Cô ấy không giống lại người lỡ hẹn mà không nói tiếng nào đâu. Nói được một nửa, Diêu Lam đặt cốc nước trong tay xuống, bỗng nhiên không khống chế được hét lớn, cảm giác được ánh mắt tò mò của những người xung quanh trong nhà hàng. Cô mới dí dòm lẻ lưỡi, bớt phòng túng lại. Chắc sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ. Tốt nhất là thế. Bốn chữ không chút liên quan từ trong miệng Kiều Cẩm bay ra, mang theo thái độ bàng hoàng. Ngón tay thon dài đặt lên lưng dao, hờ hững cắt bít tết, chậm rãi đưa vào miệng. Có lẽ do thể được động tác cắn nuốt bít tết đầy căm phẫn của anh, Diêu Lam ngồi bên cạnh thức thời im miệng, đánh giá anh một lát, cảm thấy phải đặt sự an toàn của Tư Mạc lên trên mọi thứ, hùng dũng chất vấn. Tạm thời cho em chuyển đề tài một chút. Không phải là anh đã ăn sạch cô ấy rồi không chịu trách nhiệm đấy chứ? Nắm tay cũng cần chịu trách nhiệm à? Anh nhíu mày hỏi lại. Vẫn cái vẻ không liên quan đến tôi như trước.

sao anh có thể nhận ra giữa đám người chỉ bằng một cái liếc mắt được chứ? Là nhìn lầm hay do mình đã bắt đầu nhớ đến cô? Cắn chặt đôi môi đang dần trắng bệch, cô lại hoàn toàn không biết, cho rằng mình còn chưa đến mức chìm đắm quá sâu, có thể thoải mái tạo cơ hội cho Kiều Cầm và Diêu Lam gặp nhau, nhưng vẫn không nhịn được mà đến nhìn lén, không nhịn được đau đớn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Hai người bọn họ thật sự rất xứng. Sự xứng đôi này càng ngày càng khiến cô cảm thấy mình chỉ giống một cái bóng đèn thật lớn. Cho dù đã đứng ở nơi bọn họ, không nhìn thấy, thì vẫn thấy chướng mắt như vậy. Cô có lý trí, biết rằng nếu không sáng suốt, sẽ hoàn toàn xa vào thế giới chứa đầy Kiều Cầm, không lúc nào là không chuyển động chung quanh anh. Tư Mạc không có cách nào khác khiến cho bản thân vui vẻ chịu đựng. Một vị yêu đơn phương đã đủ khó chịu, giống như đang diễn một vở kịch câm. Một khi mở miệng thì tất cả mọi người trên đài đều sẽ xấu hổ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến triển thành cái kết bi kịch. Huống chi cái cô phải làm còn xa hơn cả như thế. Còn phải buộc bản thân hóa thân thành một vai diễn vĩ đại, tận tâm tận lực tạo ra hạnh phúc cho anh. Cô không làm được. Tâm lý ích kỷ của cô gái nhỏ không ngừng giằn xéo. Xem như đây là lần cuối cùng cô giúp anh. Anh có sức hấp dẫn như vậy, có lẽ qua đêm nay có thể thuận lợi bắt Diêu Lam làm tù binh, sau này cũng không còn chuyện của cô nữa. Nghĩ một hồi, Tư Mạc cười khổ, xoay người để mặc bản thân biến mất trong màn đêm. Cô không quay đầu lại, không nhìn thấy bóng dáng kia vì cô băng giữa dòng xe, cũng không thấy vẻ mất mát khi không tìm thấy cô của Kiều Cầm. Trong văn phòng của công ty áo cưới, Nhan Tư Mặc đang suy tư, bỗng thấy cô gái quầy lễ tân bên ngoài chạy thẳng về phía cô. Chào giám đốc. Sau khi lễ phép chào hỏi cấp trên xong, cô ấy lập tức quay về phía Tư Mặc. Có khách hàng chỉ rõ muốn cô tới tiếp. Tuy rằng không cần biết đáp án, nhưng anh vẫn dành một tháng để tìm cớ. Mãi đến khi nghe nói có người bạn sắp kết hôn, Kiều Cầm mới hợp lẽ kéo cậu ta đến đây. Bình thường khi bước chân vào những nơi như thế này sẽ khiến cho người ta có cảm giác ấm áp, thậm chí còn bị thôi thúc muốn kết hôn. Kiều Cầm cũng không ngoại lệ. Nhìn hai người ở cách đó không xa đang trò chuyện với nhau, anh hơi hoảng hốt. Anh đã từng mong muốn được kết hôn với Quách Đan, nhưng những năm gần đây luôn luôn hợp hợp chia chia, khiến cho ý nghĩ này vẫn luôn không thực hiện được. Bọn họ đã từng gặp mặt phụ huynh hai bên, cũng từng bàn bạc chuyện kết hôn, nhưng ngay khi tất cả sắp hoàn thành, cô đã đi theo người khác rồi. Muốn kết hôn rồi hả? Người bạn bên cạnh liếc mắt một cái đã nhìn thấu được tâm tư của anh, hỏi với vẻ trêu tức. Thấy anh im lặng không trả lời, lại nhịn không được mắng một câu. Đàn ông mà, kết hôn sớm một chút cũng là chuyện tốt, cuộc sống phải ổn định mới có thể phát triển sự nghiệp được. Nhưng mà đừng nói với mình là cậu muốn cưới Quách Đan, nếu là cô ta thì khỏi phát thiệp mời mình. Từ lúc nào thì cậu nói nhiều như vậy chứ? Kiều Cẩm nhận ly nước do cô lễ tân đưa tới, híp mắt nhìn cậu bạn nhà mình, trả lời lập lờ nước đôi, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được ý không muốn nói chuyện. Được thôi, mình im miệng. Cậu ta giơ tay đưa ngang miệng kéo dẹt một cái, ra vẻ như muốn kéo cái khóa ngay miệng lại. Chỉ tiếc cái gọi là im miệng chỉ mới kéo dài được vài giây, khéo léo lại mở ra. Vậy cậu có thể cho mình biết Nhan Tư Mạc rốt cuộc là ai không? Không phải do cậu ta đa nghi, mà là do một người bắt đầu mắc chứng sợ hãi hôn nhân như Kiều Cầm, khi nghe tin cậu ta muốn kết hôn lại hưng phấn như thể mình sắp được làm ba vậy. Cả đầu cậu ta đều hoang mang, mãi đến khi bước chân vào công ty hôn khách này, nghe thấy Kiều Cầm nói với nhân viên lễ tân một câu, đổi Nhan Tư Mạc đến đi, dần như đã tìm được đáp án. Em của mình. Kiều Cầm nói rất tự nhiên, cho rằng làm thế sẽ khiến bản thân bình tĩnh lại, không quá mong chờ vào một cuộc gặp sắp tới. Hả? Mình quen cậu lâu như thế, sao không nghe cậu nói cậu có em gái nhỉ? Không có quan hệ huyết thống. Kiều Cầm trịnh trọng nhấn mạnh, không muốn để mình giống như một đứa anh trai thích chơi trò loạn luân. À, em gái. Cậu ta cố ý kéo dài thanh âm, cười ái muội. Có ai không biết Kiều Cầm là một người không thích dây dưa? Phụ nữ trắng mắt cậu ta chỉ có hai loại thân phận, bạn gái hoặc người qua đường. Từ lúc nào thì anh ta bắt đầu nổi hứng muốn chơi trò chơi em trai, em gái như thế này? Cậu nghĩ quá nhiều rồi, chờ đến khi cậu nhìn thấy cô ấy rồi sẽ biết, tuyệt đối không phải là tôi thích. Dáng vẻ phóng khoáng và lời biện bạch cường điệu dần biến mất, bởi ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều bán đứng anh, ngay cả chính anh cũng không còn tâm tư để giả bộ cái vẻ không thèm để ý nữa. Lúc đầu Kiều Cầm cũng chỉ là không khống chế nỗi tầm mắt, không ngừng nhìn quanh khu vực làm việc sau lớp cửa kính trong suốt. Cái cớ anh tìm được là lâu rồi không gặp, chỉ muốn biết là cô có khỏe hay không mà thôi. Nhưng sau khi bóng dáng của Nhan Tư Mặc rơi vào tầm mắt của anh, trong chớp mắt tất cả sự bình tĩnh đều biến thành sóng lớn dâng trào. Cười, cô dựa vào cái gì mà cười? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net